ảnh đế thần bí trộm cưới, vợ yêu tới PK. Chương 979, vội vàng gặp mặt không kịp chuẩn bị 8. Góc truyện audio.com, chuyên gia trang điểm nói xong câu nói này, còn ra vẻ thở dài một chút, mới vừa làm ngôi sao nhỏ, không hiểu được khiêm nhượng, một câu rơi xuống, mọi người trong phòng, ánh mắt đồng loạt rơi vào Kiều Luyến và trợ lý bị dọa thân thể phát run, nói không ra lời, mà Kiều Luyến lại nhìn chằm chằm mũi chân của mình, nửa ngày cũng không nói chuyện, chuyên gia trang điểm nở nụ cười gằn. Thẩm ảnh đế nổi danh kính nghiệp, không thích nhất là người khác đùa nghịch, đến trễ, cho nên bao nhiêu minh tinh đến trễ, chỉ cần quay chụp với thẩm ảnh đế, liền kiên quyết không dám đến trễ, không dám trễ nãi tiến độ đoàn làm phim. Lần này, ngôi sao nhỏ này, e là có thể trốn qua một kiếp, cũng phải ăn chút đau khổ. Một ngôi sao nhỏ vừa vào, không cầu chính mình nhiều lời hữu ích, lại còn dám đùa nghịch ở trước mặt cô ta, vậy thì để cô nhận lấy hậu quả. Nghĩ tới đây, chuyên gia trang điểm chờ xem trò vui, nhân viên vội vàng tiến lên một bước, muốn điều chỉnh một chút, anh ta mở miệng cười nói, thẩm ảnh đế, những người chuyến bá, không hiểu quy củ, ngài đừng nóng giận, thật là có lỗi, tôi, mọi người ở đây cho là, thẩm Lương Xuyên sẽ nổi trận lôi đình. Lại nghe được Thẩm Lương Xuyên chậm rãi mở miệng nói, không có sao, hả, là bọn họ nghe lầm, hét là thẩm ảnh đế mở ra phương thức không đúng, chấm, thẩm ảnh đế không phải mặt lạnh, giận dữ mắng mỏ bọn họ sao, nhưng thế nào đột nhiên nói không có sao, quả nhiên, đàn ông kết hôn, cũng không giống nhau, đối với phụ nữ đều bao dung một chút, nhân viên nhất thời hưng phấn. Được, vậy bây giờ chúng tôi đi tìm phấn. Không cần, Tống Thành từ sau lưng Thẩm Lương Xuyên đi tới. Ánh mắt nhìn Kiều Luyến, lộ ra một vòng ý cười. Chúng tôi mang theo đồ trang điểm của mình. Bên trong có phấn, nói đến đây, còn mở miệng cười với Kiều Luyến. Vị, Kiều tiểu thư này, nếu như không ngại, cũng có thể dùng cùng chúng tôi. Mọi người, cho nên, hiện tại đến Tống Thành. Cũng biến thành dàn ông ấm áp rồi sao? Mọi người bị tình huống trước mắt, làm cho trợn mắt hốc mồm. Nhân viên nhanh lấy lại tinh thần. Được rồi, thẩm ảnh đế, mời anh ngồi, sau đó nhìn về phía chuyên gia trang điểm. Còn không mau một chút, đến trang điểm cho thẩm ảnh đế. Nói đến đây, vừa nhìn về phía Kiều Luyến. Kiều tiểu thư, cô qua phòng thử áo thay quần áo đi, đợi lát nữa trở về làm tóc. Kiều Luyến gật đầu, nhân cơ hội này, trực tiếp rời đi, thẳng đến khi rời phòng hóa trang, cô cũng có thể cảm giác được sau lưng có một ánh mắt nóng rực. Thiêu đốt phía sau lưng cô, vừa đi ra khỏi phòng hóa trang, trợ lý nhất thời vỗ vỗ bộ ngực của mình, đều nói thẩm ảnh đế hung hăng, thế nhưng tôi thấy, thẩm ảnh đế rất ôn hòa, vừa rồi không hung dữ, Kiều Luyến nghe nói như thế. Không nhịn được kéo ra khóe miệng, tuy đã tách ra với anh, thế nhưng nếu như Thẩm Lương Xuyên dám phát cáu với cô tuyệt đối không tha cho anh. Kiều Luyến phun ra một ngụm khí, lúc này mới đi tới phòng thay quần áo bên cạnh, đổi quần áo, trong phòng hóa trang, chuyên gia trang điểm vừa trang điểm cho Thẩm Lương Xuyên, vừa mở miệng, chấm, thẩm ảnh đế, da thịt anh thật tốt, thật đúng là thứ bỏ đi. Không phải để cho tôi hóa trang cô ta xinh đẹp sao? Bôi nhiều phấn lót như vậy, tính khí còn không tốt, dung mạo không đẹp nhìn còn chưa tính, tính khí kém còn chưa tính, làm cho người ta không nói được lời nào là còn phán giận lớn như vậy. À, thẩm ảnh đế, anh nhìn tôi làm gì? Cách trương,